Lúc đầu cô còn ráng chống đỡ được mấy giây, nhưng rất nhanh đã bại trận, nhanh chóng rời ánh mắt đi. Dạo này em có hơi... Vốn muốn tìm bừa một lý do, nhưng nói được một nửa, dường như Lộ Trinh Nghi chợt nhận ra điều gì. Lần nữa dương mắt xác nhận, kinh ngạc phát hiện vết thương trên mặt Trình Tố. Vết thương hơi dài, đỏ ửng, còn có vết máu rất nhỏ, đã khô. Giọng nói của cô chợt thay đổi. Thầy Thanh, mặt của anh sao vậy? Nó khiến Trình Tố giật nảy mình. Trình Tố đã hoàn toàn quên chuyện bị thương, không muốn bởi vậy mà dọa Lộ Trinh Nghi nên nói qua loa. Không cẩn thận đụng phải. Nhưng mà... Thấy anh cầm chìa khóa mở cửa, Lộ Trinh Nghi muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời. Chìa khóa chỉ xoay tròn trong lỗ khóa chừng 2 giây ngắn ngủi lại bị Lộ Trinh Nghi phóng đại vô hạn trong đầu. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể giấu được tâm trạng của mình. Trước khi người đàn ông đi vào, hô một tiếng. Đợi đã. Trình Tố nghe thấy tiếng bước chân của cô. Anh quay người, không lâu sau đã thấy Lộ Trinh Nghi xách một hòm thuốc nhỏ đi ra. Khuôn mặt cô đỏ hồng, rất cẩn thận thăm dò. Thầy Thanh, nếu như anh không ngại, vậy thì để em xử lý vết thương giúp anh, nếu không sẽ nhiễm trùng. 2 phút sau, Trình Tố rất ngoan ngoãn, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình. Lộ Trinh Nghi đặt hòm thuốc nhỏ lên bàn trà, cô lấy rượu cồn ra nói với Trình Tố. Có lẽ lát nữa sẽ hơi sót, thầy Thanh chịu đựng một chút, em sẽ cố gắng làm nhẹ hết mức có thể. Trình Tố ừ một tiếng, trong đầu thấy rối rắm. Anh không biết mình đang làm gì, giống như lực hấp dẫn của nam châm lại giống như ma quỷ xui khiến. Anh không nói ra được lời từ chối. Hai người mặt đối mặt ngồi cùng nhau, vóc người Trình Tố cao, Lộ Trinh Nghi ngồi cũng phải hơi ngẩng đầu lên. Cô dùng bông ngoáy tai dính một chút rượu cồn, rất cẩn thận đưa lại gần. Mùi hương trên người cô quanh quẩn trong hơi thở, tự nhiên mà bay đến chóp mũi anh. Thi thoảng ngón tay thon dài vô thức lướt qua gương mặt anh. Trình Tố không nhịn được, nhìn về phía Lộ Trinh Nghi. Nhìn làn da trắng nõn, nhìn đôi môi đỏ hồng, nhìn đường cong cần cổ thon dài của cô. Lộ Trinh Nghi như nhận ra điều gì, động tác chậm lại. Sao vậy? Đau không? Trình Tố lắc đầu. Cả căn phòng yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến độ dường như Lộ Trinh Nghi có thể nghe được nhịp tim của nhau. Theo từng động tác chấm bông của cô, trái tim đập càng mạnh. Bầu không khí nóng lên, loại cảm giác vi diệu đang âm thầm lan ra. Khuôn mặt Lộ Trinh Nghi dần nóng lên, bầu không khí như thế này khiến cô không biết phải làm sao. Cô khẽ ậm ừ, cổ họng đã khô, ném bông ngoáy tai vào thùng rác. Dán thêm băng cá nhân là được rồi. Nói xong, Lộ Trinh Nghi lập tức lấy băng dán cá nhân trong hòm thuốc nhỏ của mình. Nhưng trong khoảnh khắc quay người, cô tình cờ nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ Trình Tố đặt trên bàn trà. Một miếng băng cá nhân quen mắt đang lẳng lặng nằm trong đó, in hoa nhỏ màu hồng, giống hệt cái trong hòm thuốc nhỏ của cô. Nhìn miếng băng cá nhân màu hồng cùng kiểu dáng kia, động tác tay của Lộ Trinh Nghi hơi chậm lại. Đột nhiên, cô trở nên tỉnh táo như bị một chậu nước đá đổ từ đầu xuống. Kiểu dáng của miếng băng cá nhân này là sự kết hợp giữa thương hiệu và một dự án hoạt hình của cô gái nào đó cách đây không lâu. Nó đã từng trở nên thịnh hành một thời. Nhiều cô gái còn vì những hình vẽ này mà sưu tập tất cả các kiểu dáng của nó. Một người đàn ông như anh sẽ không mua những món đồ hưởng phần như vậy. Khả năng duy nhất chính là có một cô gái cũng thích những hình vẽ này, là người đã mua nó cho anh. Rõ ràng lần trước đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của một cô gái trẻ trong nhà anh. Rõ ràng đã ngờ rằng anh có bạn gái. Nhưng tại sao cô vẫn muốn làm chuyện không có chừng mực này chứ? Bỗng chốc, Lộ Trinh Nghi như rơi vào một xó xỉnh nào đó. Cô chán nản dừng động tác, đóng hòm thuốc của mình lại, rồi chỉ vào miếng băng cá nhân trong hộp đựng đồ nói. Có lẽ anh nên tự mình dán đi. Thật ra thì, ngay lúc Lộ Trinh Nghi phát hiện ra miếng băng cá nhân này, trái tim Trình Tố thắt lại nửa giây. Nhưng đồng thời, lòng anh cũng mang một loại mong chờ nào đó, muốn chờ chủ nhân của miếng băng cá nhân này nhận ra nó, cũng nhận ra mình. Nhưng không, trông Lộ Trinh Nghi có vẻ không chút hoài nghi nào. Cứ như cô căn bản không nhớ mình đã từng đưa một miếng băng cá nhân cho người đàn ông bị thương ở KTV Toàn Hảo vậy. Cô không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng dọn dẹp hòm thuốc nhỏ. Giữa hai người lại khôi phục sự xa lạ như lúc trước. Trình Tố không biết cô đang nghĩ gì, cảm giác ấm áp vẫn còn quanh quẩn trên gò má. Anh không muốn kết thúc như vậy. Em định xử lý một nửa rồi mặc kệ à? Anh nhìn Lộ Trinh Nghi. Cô cúi đầu, hai tay đặt hờ trên hòm thuốc. Một lát sau, cô mới đưa tay chỉ vào miếng băng cá nhân trong hộp đựng đồ nói. Có thể người cho anh cái này tương đối thích hợp dán giúp anh hơn. Trình Tố mất một lúc để phản ứng lại, dường như anh đã hiểu cô đang do dự điều gì. Anh khẽ bật cười một cách bí ẩn. Tại sao lại tương đối thích hợp? Lộ Trinh Nghi bị anh cười đến đỏ mặt, cô mím môi, thuận theo lời anh thăm dò. Bạn gái đó, không phải sao? Lộ Trinh Nghi không biết tại sao mình phải biết bằng được đáp án này. Có thể là sau khi cô vội vàng lấy miếng băng cá nhân của mình ra, nhưng lại phát hiện anh đã có miếng băng khác, một loại cảm giác mất mát khó hiểu lấp đầy lồng ngực cô. Nhưng đến lúc hỏi ra miệng, cô lại cảm thấy bản thân có chút kích động, đường đột. Cô cúi đầu lúng túng nói. Xin lỗi, em... Không phải. Trình Tố thế mà lại trả lời cô. Có lẽ do không nghĩ tới, anh sẽ trả lời một cách thẳng thắn như vậy. Lộ Trinh Nghi ngây ngẩn nhìn anh. Nhưng cả hai vừa chạm mắt nhau, cô đã trốn tránh. Trong mắt cô toát lên vài phần thẹn thùng luống cuống, ánh mắt như vậy hiện lên trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết kia, khiến Trình Tố dừng một chút rồi tự dưng nói thêm một câu. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa phải. Lộ Trinh Nghi hơi sửng sốt, cô bắt đầu tỉ mỉ phân tích những lời anh vừa bổ sung. Bây giờ còn chưa phải, vậy có nghĩa là tương lai có thể phải. Cổ họng trong phút chốc có chút khô khốc, Lộ Trinh Nghi gật đầu, không biết nên trả lời anh thế nào mới được. Mặc dù câu trả lời không giống như mình nghĩ, nhưng hình như không kém là bao. Cô lấy băng cá nhân từ trong hòm thuốc nhỏ ra lần nữa, xé bỏ lớp bao bên ngoài rồi đưa cho Trình Tố. Vậy em về trước đây, đừng để vết thương đụng nước. Lần này Trình Tố không ép buộc nữa mà đi theo tiễn cô ra ngoài. Nhưng đột nhiên cô gái dừng bước, lát sau mới xoay người hỏi anh. Thầy Thanh, có phải anh định chuyển đi không? Vừa nãy anh đã nghe cô hỏi nhân viên bất động sản về chuyện này. Trình Tố không rõ lắm. Sao em hỏi vậy? Không phải anh đã từ chức rồi à? Thì ra là vậy, vị thầy giáo kia hóa ra từ chức rồi. Trình Tố bỗng nhiên buồn cười. Không biết người kia là một thầy giáo như thế nào mà đã lâu như vậy vẫn chưa chính thức cho cô gái này biết mặt. Còn anh bị nhận nhầm đến nay hình như cũng đã thành một loại thói quen, dần dần đắm chìm trong đó. Kịch bản mà ông trời sắp đặt luôn xuất hiện bất ngờ, khiến người ta không kịp đề phòng như vậy. Trình Tố tựa vào cánh cửa nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của cô bé. Cuối cùng anh nói với cô ba chữ. Tôi không đi. Không biết là do bị vứt bỏ từ nhỏ hay trời sinh tính anh lạnh nhạt. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật Trình Tố không hề thấy đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của người khác. Thấy thái độ anh đối với thế giới này hờ hững đến cực điểm, anh không có bất cứ đồ vật hay người nào để quan tâm. Bản tính lạnh lùng đã khắc vào xương tủy, trái tim bị bao bọc bởi sắt đá. Nhưng đời người dài đằng đẵng, có lẽ ngay chính Trình Tố cũng không nghĩ tới. Vào một ngày mưa, mình sẽ che dù đi đến trước mặt Lộ Trinh Nghi, rồi nói câu đầu tiên với cô. Sau đó, câu chuyện của bọn họ cứ vậy mà bắt đầu. Trình Tố không thể đoán được kết cục của câu chuyện này, nhưng không thể không thừa nhận. Từ lúc anh chủ động gọi tên Lộ Trinh Nghi vào tối nay, thành trì kiên cố của anh đã có lỗ hổng. Chuyện Trình Tố và Chu Hành phát sinh xung đột rất nhanh đã gây ra một trận sóng gió nho nhỏ ở thành phố An Ninh. Hiện giờ, các cậu ấm nhà quyền quý đều biết có một tên chán sống đắc tội với cậu chủ Chu. Một người bạn có quan hệ không tệ với Trì Duệ gửi tin nhắn rằng: Tôi nghe nói Chu Hành giận điên lên, về nhà đập hết nửa cái tủ rượu. Chu Hành đứng hàng thứ hai trong nhà, trong tay có tiền, chơi bời cũng rất máu. Gã từng đến một câu lạc bộ nào đó, gọi một lần 7-8 cô gái ra chơi trò chơi. Lúc kết thúc, tình huống trong cái phòng bao đó hỗn loạn tới mức kinh khủng, là loại tình cảnh mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng dù vậy, vài cô gái trẻ vẫn không ngừng xông lên, muốn ngồi lên đùi gã. Dẫu sao gã chỉ cần phất tay một cái đã cho mấy cô phục vụ tiền tip mà mệnh giá còn là loại 6-7 con số không trở lên. Loại cẩu trụ như vậy đi tới đâu đều sẽ được tâng bốc tận trời. Nhưng khi đến Minh Trân, đầu tiên là gã gặp một tiểu ngọc không chịu tiếp rượu, tiếp theo lại bị mất hết mặt mũi trước đám bạn vì Trình Tố. Những người ngày thường đã sớm nhìn không vừa mắt cái thói ngạo mạn của Chu Hành cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Bọn họ thay nhau cười gã ta kém cỏi, ngay cả người quản lý câu lạc bộ cũng sợ. Trì Duệ có chút lo lắng gọi cho Trình Tố. Em bảo Tiểu Ngọc về nhà nghỉ ngơi rồi, Chu Hành là một thằng điên, em sợ nó sẽ làm ra chuyện gì đó. Lúc này, Trình Tố đang đánh dở một trận trong phòng tập quyền anh của mình thường tới. Tháo đồ bảo hộ, anh chẳng thèm để ý mà thản nhiên hỏi lại. Làm ra chuyện gì? Sao em biết được? Không phải em đang nhắc nhở anh nên cẩn thận một chút đấy sao? Trình Tố không trả lời ngay. Quả nhiên, câu tiếp theo của Trì Duệ chính là: Cẩn thận một chút, đừng để lại sẹo trên mặt người ta. Hai người này quá hiểu nhau. Mấy năm nay, Trình Tố đã chơi mấy trận trong giới quyền anh ngầm rồi, căn bản là không có đối thủ. Nếu lần này Chu Hành thật sự muốn lén lút giở trò, Trì Duệ chỉ lo cho an toàn của gã ta mà thôi. Trình Tố đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra khỏi phòng tập, anh phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa. Thời tiết quen thuộc thế này khiến Trình Tố nhớ đến cái ngày anh và Lộ Trinh Nghi gặp nhau lần đầu tiên. Hôm đó cũng là một ngày mưa, lần đầu tiên anh đi làm phụ huynh của Lương Triển Triển. Bởi vì không biết đường trong trường, anh tùy tiện tìm một người để hỏi. Thật ra thì sau đó, anh đã tự hỏi bản thân mình, thật sự là tùy tiện sao? Lúc ấy, trong sân trường có rất nhiều người đi lại, mà Lộ Trinh Nghi đang đứng chỗ khuất nhất. Rõ ràng cô không phải là người đi đường đứng gần anh nhất. Nhưng vừa nhìn thấy, anh đã lập tức chọn cô. Không có bất kỳ nguyên nhân nào cả. Ban đêm, cơn mưa phùn cứ rơi liên tục không ngừng, dần dần nhấn chìm một vài suy nghĩ. Vốn dĩ Trình Tố muốn về nhà, nhưng không biết tại sao anh lại từ từ lái xe đến cổng trường học. Anh dừng xe bên đường, lần mò lấy điếu thuốc đặt lên miệng, lại không châm. Những giọt mưa rơi trên kính chắn gió chảy thành dòng, cần gạt nước hoạt động theo quy luật trong bóng tối. Trình Tố đưa mắt nhàn nhạt nhìn đèn đường hai bên cổng trường học, nhìn hồi lâu mà đáy mắt không có chút biến hóa gì. Cho đến 10 phút sau, cánh cổng chậm rãi mở ra, một bóng dáng quen thuộc che ô bước ra ngoài. Lúc này, anh mới hơi ngồi thẳng người lên một chút, lấy điếu thuốc từ miệng xuống, đặt tay trên vô lăng, lẳng lặng nhìn cô. Lộ Trinh Nghi nhìn xung quanh một vòng, giống như đang đợi ai đó. Một lát sau, anh thấy cô lấy điện thoại ra gọi. Có thể là gọi không được, cô đứng tại chỗ một lát rồi bắt đầu đi về hướng nhà mình. Nhưng đi được mấy bước, một chiếc xe lao nhanh qua bên cạnh cô, làm nước văng tung tóe. Lộ Trinh Nghi bị nước làm ướt một mảng trên chân, cô dừng lại, trông có vẻ hơi tức giận. Khuôn mặt nhỏ bé lộ ra chút hờn giận, mắt nhìn theo chiếc ô tô đã chạy xa, đôi mày nhíu chặt nhưng lại không thể làm gì. Đây là lần đầu tiên Trình Tố thấy biểu cảm như vậy trên mặt cô, anh bất giác mỉm cười. Nhưng chỉ mấy giây sau, nụ cười đã dừng lại. Lộ Trinh Nghi đứng chỗ đối diện dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt cô xuyên qua màn mưa nhìn thẳng về phía này. Rất nhanh, cô đã đi tới đây. Trình Tố bất giác bỏ điếu thuốc vào hộp, lại rửa ống tay áo. Không biết từ khi nào, những động tác này đã trở thành động tác trong tiềm thức của anh. Thay Thanh! Cửa kính xe được hạ xuống, Lộ Trinh Nghi nghi hoặc nhìn Trình Tố. Sao anh lại ở đây? Hầu kết Trình Tố khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn. Tôi chờ một người bạn. Mặc dù đã nghỉ việc, nhưng anh biết một vài người bạn làm giáo viên trong trường cũng là chuyện bình thường. Lộ Trinh Nghi không nghĩ nhiều, cô cầm ô gật đầu nói. Vậy em không làm phiền anh nữa. Cô xoay người muốn rời đi, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà Trình Tố gọi cô lại. Chờ chút. Trong màn mưa phùn mờ mịt, Lộ Trinh Nghi quay đầu, đối diện với ánh mắt không nóng không lạnh của anh. Lên xe, tôi đưa em về. Chỉ do dự 2 giây, Lộ Trinh Nghi đã tự thuyết phục bản thân mình xong. Cô vòng qua đầu xe đi đến vị trí phó lái. Trình Tố mở cửa xe cho cô từ bên trong. Cô thu ô ngồi vào, nhưng vừa định nói cảm ơn, cô đột nhiên phát hiện hình như cô đã ngồi lên vật gì đó. Tránh người xa xem, hóa ra vật đó chính là cặp kính gọng vàng mà Trình Tố thường đeo. Lộ Trinh Nghi vội vàng cầm cặp kính lên kiểm tra, phát hiện gọng kính đã bị cô ngồi lên, gãy mất một bên. Xin lỗi anh. Lộ Trinh Nghi cực kỳ lúng túng. Em không nhìn thấy. Bình thường, xe Trình Tố không có ai khác ngồi. Anh không nhớ mình đã ném cặp kính vào ghế phó lái sau lần giả làm phụ huynh nào nữa. Buổi tối ánh sáng yếu, Lộ Trinh Nghi không nhìn thấy là chuyện bình thường. Anh lấy cặp kính từ trong tay cô. Không sao. Lộ Trinh Nghi có chút bất an. Hôm khác em đến cho anh cặp kính mới. Không cần. Trình Tố rút mấy tờ khăn giấy trong hộp xe đưa cho Lộ Trinh Nghi. Lộ Trinh Nghi ngẩn ra một chút mới kịp phản ứng. Anh đưa khăn giấy để cô lau cái chân vừa bị nước văng ướt. Cô nhận khăn giấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nhưng lúc cô cúi người lau những giọt nước trên chân thì lại nghĩ, sao anh biết cô bị văng nước nhỉ? Chẳng lẽ anh đã sớm nhìn thấy cô sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, cô lại cảm thấy có vẻ ánh mắt nóng bỏng kia đột nhiên tập trung lại đây. Lộ Trinh Nghi không khỏi nhắm mắt lại, cúi đầu càng thấp hơn. Trình Tố không chú ý đến sự khác thường của cô, anh kéo cần gạt xuống, nổ máy. Cùng với âm thanh tí tách của cơn mưa phùn rơi mãi không ngừng, chiếc xe chậm rãi chuyển bánh ra khỏi lề đường. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.